Chương 138, thần ở cùng ám ảnh gật hái. Nhìn dịp cả ổ ngộ cũng không trả lời chính mình lời mời, thì đạn liền cũng là lộ ra một cái cuồng nhiệt nhe răng cười. Ngươi nếu không trả lời, ta đây coi như ngươi cự tuyệt. Không đánh chết, con đánh tàn phế nói. Lấy cả củ rủ cùng hỉ đạn hai người bất tử chi thân mà nói. Hẳn không có cái gì đại không được a liền nghĩ như vậy, dịp cả ổ ngộ cũng là định nhãn nhìn về hỉ đạn còn như nguyên nhân. Tự nhiên là bởi vì hỉ đạn đã khiêng sản dìn no ghệ ạ vào tới. Ngươi đã cự tuyệt ta lời mời, cái kia ta liền tự mình tiễn ngươi liền đi gặp tà thần đại nhân a một bên nhanh chóng chạy, hỉ đạn cũng là thật cao dương lên sản dìn no ghệ ạ. Vậy cho ta không thể không nói. Sở hữu thân bất tử hỉ đạn, thân thể tố chất thực sự rất mạnh, trong cơ thể trả cờ dạ cũng càng bằng bạc. Đã như vậy, hỉ đạn tốc độ tự nhiên là hết sức nhanh chóng. Hỉ đạn lực lượng tự nhiên là hết sức mạnh hô liêm đao huy vũ, tại trong hư không hóa thành ba vòng huyết sắc ánh trăng, cuồng phong gào thét, mùi máu tanh nồng nặc sông thẳng dịp cả ổ ngộ xoắn mũi. Thực sự là không biết. Hỉ đạn đến cùng dùng cái chuôi này to lớn sản dịn no ghệ ạ cắt lấy bao nhiêu sinh mệnh, nhuộm dần bao nhiêu tiên huyết, mới có thể có như vậy mùi máu tanh nồng nặc. Đi chết đi nhìn sông thẳng tới mình, đầy mắt cùng nhiệt, đầy mặt dữ tợn, đang ở cơ cự đại lươi hái hỉ đạn. Dịp cả ổ ngộ chỉ là thần sắc như thường mở ra không linh hủy dạ dày cái thiên phú này. Thần đờ bất quá trong nháy mắt. Thân cao túc trừng 9M khoa NZK cờ hờ thần đờ, chính là trực tiếp chắn dịp cả ổ ngộ trước mặt. Sau đó, to lớn vương thiên họa kích trong nháy mắt thật cao vung lên, tử kim sắc bà vương đế lôi trong phút chốc bạo phát cuộn trào mánh liệt ra. Kèm theo cuồng bạo lôi đỉnh, cuồng phong gào thét. Thần đờ trực tiếp cơ múa lên to lớn phương thiên hỏa kích chém về phía hỉ đạn. Ken phương thiên hỏa kích cùng sản dìn no ghệ ạ trong nháy mắt va chạm, cùng bạo lôi đỉnh trong nháy mắt nổ tung. Chói mắt tử kim sắc lôi quang ở chợt lòng lánh, dầm dạp chẳng trị tử kim điện lưu như từng cái lôi đỉnh chi như rắn hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe đi. Bởi vì va chạm mà thành sóng xung kích cũng nhấc lên từng đợt cuồng phong, cơn lốc, có thể dùng không khí gào thét, khí lưu réo vang. Ở nơi này cự lực truyền phía dưới, hỉ đạn con kiên trì không đến một giây loại thời gian. Sau đó, đăng hỉ đạn thân thể trực tiếp ngã bay ra ngoài. Cái này vừa bay, cũng không phải là vài mét, mười mấy thước khoảng cách. Phải biết rằng, thần đỡ nhưng là có một thiên phú là vạn lôi thần lực bất quá trong hô hấp. Hỉ đạn thân ảnh liền ở trong nháy mắt cách mặt đất gần 10 thước, sau đó trực tiếp hướng về 100 mét ra ngoài khoảng cách bay ngược. Làm sao có thể trên cái thế giới này làm sao tồn tại dạng này lực lượng kinh khủng hỉ đạn trong mắt không khỏi lóe lên vài phần chấn động. Còn như sợ hãi tả thần ban tặng ta bất tử chi thần, ta có làm sao biết sợ hãi đâu như vậy chẳng cảnh. Dung động không chỉ là hỉ đạn, còn có cả cụ dù. Hắn chính là hết sức rõ ràng chính hắn một hợp tác thực lực. Dù cho nói riêng về thể thuật, hỉ đạn cũng sở hữu có thể so với tinh anh thượng nhẫn thực lực. Mà bây giờ, hỉ đạn cư nhiên bị con này cự đại lại quái dị biến dị côn trùng thông linh thú, nhất chiêu đánh bay ra ngoài. Thực sự là bất khả tư nghị. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể đụng tới như vậy thú vị địch nhân. Không gian năng lực, có thể trong nháy mắt triệu hồi ra thông linh thú lực lượng rất lớn, còn vốn có trưởng khống sấm sét năng lực. Có ý tứ. Bóp chết thiên tài làm sao có ý sự tình, mình đương nhiên muốn làm liền nghĩ như vậy. Cả cụ rủ cũng là nhanh chóng hoàn thành kết ấn. Phong độn ạ sủ gây há mồm phun một cái, chính là một viên kinh khủng phong độn tính chất biến hóa trả cờ dạ phong cầu trong nháy mắt xẹt qua trên không. Như đạn pháo đánh phía đang phe phẩy trùng dư cờ, hướng về hì đạn phi xông đi, bị tử kim lôi đỉnh bao vây chắc chắn thần đờ. Nhìn một màn này, dịp cả ổ ngộ cũng chỉ là tiếp tục mở ra không linh hủy dạ dày cái thiên phú này. Ám ảnh. Cắt chỉ nghe một tiếng ô nha tiếng kêu vang lên. Một thân đen nhánh ám ảnh chợt dương cánh, huyền phù ở giữa không trung. 12 mà kèm theo một cái này ô nha tiếng kêu vang lên, thần đờ dưới chân bóng dáng trong nháy mắt biến hình vặn mẹo, sau đó trực tiếp hóa thành một mặt âm ảnh chi tường, chắn cự đại phong cầu trước mặt. Thình thịch tiếng nổ mạnh vang lên, chỉ thấy viên kia to lớn phong cầu rơi vào âm ảnh chi sau tường, chính là trực tiếp nổ tung mà đến, cùng bạo khí lưu như vô số bả đao nhận hướng về bốn phương tám hướng thiết cắt đi. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc. Âm ảnh chi tường bất động như sơn lại còn có một con thông linh thú trưởng khống bóng người năng lực sao thật đúng là có điểm khó chơi ai trong điện quang hỏa thạch. Thần đỡ sông về đang ở bay rớt ra ngoài hỉ đạn. ám ảnh khống chế được trên mặt đất ấm ảnh, ngưng tụ ra 100 tôn thân cao 3 mét, khoác toàn thân trọng giáp, cầm trong tay kỵ sĩ cự kiếm, phía sau còn dài một đôi to lớn ô nhà cánh chim. Không, đây là ám ảnh kỵ sĩ bất quá trong nháy mắt. 100 danh nhân cao mã đại ám ảnh kỵ sĩ đã đem cả cụ dù bao bọc vây quanh. Mà bên kia thần đờ, cũng đã tới hì đạn trước mặt. Như vậy, chém giết bắt đầu rồi. Chỉ thấy cầm trong tay phương thiên hỏa kích thần đờ, ở tử kim lôi đỉnh bao vây phía dưới, không ngừng cơ múa lên trong tay phương thiên hỏa kích. Từ ủ trí hạ lũ tả nhẫn kiếm thuật kết hợp lôi độn trí đỏ gì thay đổi mà đến thần đờ lưu nhẫn kích pháp thi triển tới, tử kim sắc bà vương đế lôi đang không ngừng răng khắp nơi, tàn sát bừa bãi tịch quyển. Lôi đỉnh vô cùng nhận, lôi đỉnh duệ thương, lôi đỉnh loạn lưu, lôi đỉnh châm mưa, lôi đỉnh chiến phủ, lôi đỉnh trọng chủ ý, oanh oanh oanh oanh oanh bạo tạc bạo tạc bạo tạc. Tại dạng này thế tiến công phía dưới, khí đạn thân thể đang bị thần đờ không ngừng xé rách, chém đứt, bổ ra, đập nát, nhưng mà sở hữu thân bất tử hỷ đạn, thân thể nhưng cũng là không ngừng siêu tốc tái sinh. Đồng thời bởi vì thanh kia sản gì no ghệ ạ hẳn là chân chân chính chính tà thần khí A, trong lúc nhất thời cũng vô pháp bị thần đờ chặt đứt. Hỷ đạn cũng còn có cơ hội phản kích. Tà thần sẽ là tương lai một cái thông linh thú từ ảnh tiến hóa thành siêu ảnh tiến hóa tư liệu sống, cho nên ở chỗ này tăng mạnh một lớp hỷ đạn, để mà cân bằng sức chiến đấu. Lại.